Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 123, ngoại truyện, ngọt ngào 3.1, CP phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, CP phụ hỗ công. Ánh nắng ban mai vàng rực rỡ chiếu qua cửa sổ, in hằn lên gương mặt Giang Kỳ. Hắn vô thức nhíu mày, dụi dụi mắt định mở thì bỗng, dầm. Một cú đạp không chút nương tay đá thẳng từ giường xuống đất. Đờ mờ, Giang đại thiếu đầu đập sàn. Suýt nữa dập não, cơn đau khiến hắn tỉnh táo hẳn. Ôm mầu bò dậy, thằng chó mày, leo nhèo cái gì? Tề Tuấn ôm mông ngồi dậy, trừng mắt nhìn xuống. Tối qua bảo đừng làm nữa mà đờ nghe. Lần sau tao đánh bại mày, xem ông đây chơi lại mày, ha? Giang Kỳ cười gằn, nhặt bao cao su trên sàn ném vào thùng rác. Mày thắng lúc nào chẳng hành tao thừa sống thiếu chết. Lần trước suýt nữa không dậy nổi giường. Tề Tuấn mặc quần áo vừa chửi. Mẹ kiếp, mày không đeo được mấy lần. Chẳng phải hôm nay phải đi làm, mày mới chịu đeo đấy à? Giang Kỳ lầm bầm, bật dậy giật lại áo trên tay Tề Tuấn. Thôi, người không ra người rồi. Để tao giúp, ánh mắt giận dữ liếc qua. Nhưng cuối cùng Tề Tuấn vẫn im lặng để hắn chăm chú kéo khóa áo cho mình. Vâng, đó chính là cuộc sống thường ngày của Giang Đại Thiếu và Tề Antifan. Không biết từ khi nào bắt đầu. Có lẽ là sau một lần đánh nhau đến bốc lửa. Rồi trong lúc hỗ trợ lẫn nhau, bất cẩn mất kiểm soát, không nhịn nổi. Cho đến sáng hôm sau khi hai người tỉnh dậy, lại tiếp tục đánh nhau một trận long trời lở đất. Cuối cùng phải mỗi người một lần mới coi là hòa. Từ đó về sau, mọi chuyện trở nên kỳ quặc khó hiểu. Hai người ngầm duy trì tình trạng này, thông qua kết quả ẩu đả để phân định thứ tự, rồi lại quấn lấy nhau cả đêm. Thường thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục đánh nhau một trận nữa. Nhưng Giang Đại Thiếu tự mãn nghĩ, may mà hồi ở học viện quân sự có chăm chỉ học thể lực và võ thuật, nên phần lớn thời gian chiến thắng đều thuộc về hắn, đến mức giờ đây những điểm nhạy cảm của Tề Tuấn đều đã bị hắn nắm bắt dễ dàng. Ha ha ha ha, hắn nhất định phải làm Tề Tuấn không thể rời khỏi giường mới được. Z. Thiết bị liên lạc đầu giường đột nhiên vang lên, Giang Đại Thiếu xoa xoa khóe miệng đang nhếch lên vì cười. Quay người cầm lấy máy, Tạ Chỉ Huy, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp pha chút lơ đãng. Dường như vẫn còn vương chút uể oải sau khi ngủ dậy. Tạ Diêm hời hợt đáp lời rồi chuyển sang chuyện chính. Gần học viện quân sự có nhóm học sinh liên bang và đế quốc đang tụ tập đánh nhau. Cậu đi giải quyết việc này trước đi. Rõ, Giang Đại Thiếu kiểm tra vũ khí trên tay. Vừa định bước ra cửa thì lại nghe Tạ Diêm nói tiếp. Cậu đi cùng Tề Tuấn cho tiện. Giải quyết xong cả hai cùng đến nghị sự đình. Cho tiện, đúng là tiện thật. Tề Tuấn ngay bên cạnh. Hai người có thể đi cùng nhau ngay lập tức. Sao cảm thấy có gì đó không ổn? Ham, không, ý của Tạ Chỉ Huy chắc là một sĩ quan đế quốc và một sĩ quan liên bang cùng xử lý sẽ thuận tiện hơn. Đúng, chắc chắn là vậy. Giang Đại Thiếu quay đầu. Tề Tuấn, ra ngoài có việc. Hừ, biết rồi. Tề Tuấn lắc lắc thiết bị liên lạc trên tay. Rõ ràng cũng đã nhận được tin nhắn từ Sở Thập Hàm. Một con hẻm gần học viện quân sự đang cực kỳ náo nhiệt. Bọn liên bang nghèo kiết xác này, tay chân không sạch sẽ đúng không? Tao sẽ đánh chết chúng mày. Đánh chết chúng mày, mẹ kiếp, đúng là chó không thể nhả ngọc. Mấy thằng công tử bột cũng dám đấu với bọn tao. Đồ, dừng lại ngay. Giang Kỳ giơ súng plasma lên, chĩa vào đám đông đang hỗn chiến. Cảnh cáo lần cuối. Không dừng lại sẽ dùng vũ lực. Giang Đại Thiếu không thực sự định làm hại các học sinh. Chỉ dọa mấy tên đầu gấu đánh nhau dữ nhất. Keng, trong hỗn loạn, một lưỡi xẻng bay vèo từ phía khác. Giang Kỳ chưa kịp quay đầu đã nghe thấy tiếng lớn. Hóa ra là Tề Tuấn dùng cánh tay đỡ giúp hắn chiếc xẻng suýt trúng đầu. Thằng ngu, muốn thành rau má à? Giang đại thiếu gia ngây người một lúc. Nhìn Tề Tuấn vừa cào nhau vừa ôm lấy cánh tay mình. Nhíu mày đau đớn, ngay giây phút sau, đám thanh niên còn bốc mùi sữa kia đã bị lực tinh thần cấp A của Giang Kỳ đánh bay tứ phía. Bỏ qua Tạ Diêm và Sở Thập Hàm, lực tinh thần cấp A của Giang Kỳ đủ để nghiền nát phần lớn người thường. Huống chi là đám học sinh non nớt này, Giang đại thiếu túm cổ thằng rõ ràng là đầu đảng, dí nòng súng vào thái dương nó, gây rối hả? Theo điều 268 quy định chung, các cậu sẽ bị giam giữ 15 ngày, còn tội tấn công nhân viên thi hành công vụ. Ha ha, bị dí súng thật vào đầu. Tên đầu đảng cuối cùng cũng sợ hãi. Không phải lỗi của bọn em, là bọn đế quốc chửi bọn em nghèo rớt trước. Một tên khác bị Tề Tuấn khống chế. Rõ là đầu đảng phe đế quốc. Nghe xong lập tức nổi điên. Bọn liên bang chúng mày ăn trộm đồ của bọn tao. Không phải nghèo rớt là gì. Không những nghèo mà còn vô giáo dục. Giang đại thiếu đã hiểu ra. Vốn chỉ là vài học sinh liên bang trộm đồ của học sinh đế quốc. Không hiểu sao lại leo thang thành xung đột tập thể. Đủ rồi, Giang đại thiếu quát lên. Tất cả đứng dậy, theo tôi từng đứa một qua đây. Đứa nào trộm cắp sẽ bị xử lý theo luật. Còn bọn gây rối, tôi sẽ không tha cho một đứa. Tất cả học sinh đều bị một kích tinh thần của Giang đại thiếu gia dọa sợ khiếp vía. Lũ lượt xếp hàng ngay ngắn, bị Giang Kỳ dẫn vào học viện quân sự nhốt phòng giam. Khi đứa học sinh cuối cùng cũng bị tống vào phòng giam. Ánh mắt Giang đại thiếu liếc qua liếc lại, rồi rất tình cờ dừng lại trên cánh tay Tề Tuấn. Tay mày ổn chứ? Tề Tuấn vung tay vài cái, hừ một tiếng, đánh mày vẫn đủ sức. Ôi giời, Giang đại thiếu gia chẳng biết từ đâu lôi ra một lọ rượu thuốc. Túm lấy tay Tề Tuấn, lát tao bôi thuốc, đừng có mà kêu đau đấy. Ai kêu đau, đờ mờ, mày làm nhẹ tay được không? Không phải không đau à, giả vờ cái gì? Không đau cũng không chịu nổi cái tay chân cứng đầu cứng cổ của mày. Mày vừa đọc nhầm điều luật đấy biết không? Điều 268 nào? Là 286. Thằng đần, bên ngoài phòng giam náo loạn cả lên vì hai người bọn họ. Trong nghị sự đình, im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Nếu có nơi nào Giang đại thiếu không dám to tiếng, thì đó chính là nghị sự đình khi Tạ Diêm đã trở về. Nhìn Tạ Diêm lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, nhưng chỉ những người thân cận mới biết. Tạ Diêm còn đáng sợ hơn Sở Thập Hàm gấp bội. Tạ Diêm khí thế còn áp đảo hơn cả Sở Thập Hàm. Hôm nay, Giang đại thiếu lại thắng Tề Tuấn. Tạ Diêm nhấp một ngụm cà phê, thong thả lên tiếng, vụ ẩu đả tập thể ở học viện quân sự. Các cậu nghĩ sao? Vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giang Kỳ gãi đầu, chuyện trộm cắp đâu phân biệt liên bang hay đế quốc. Đơn giản là do cá nhân đó đạo đức kém. Không hiểu sao họ lại đánh nhau. Bởi vì giữa đế quốc và liên bang tồn tại định kiến. Tề Tuấn nhún vai, bề ngoài tưởng như hòa bình, nhưng mấy chục năm hận thù tích tụ, làm sao xóa bỏ ngay được. Ồ, Tạ Diêm đặt tách cà phê xuống, hỏi như suy tư, vậy mọi người nghĩ có cách nào thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước không? Giang đại thiếu gãi cằm suy nghĩ. Tổ chức sự kiện giao lưu chung nhỉ? Có người lập tức phản đối. Khả thi sao? Số lượng người tham gia quá lớn. Chỉ cần xảy ra sơ suất về an ninh, hậu quả sẽ... Tề Tuấn cũng đưa ra ý kiến. Đẩy mạnh giao thương giữa hai nước. Giang Kỳ lắc đầu. Việc này vẫn luôn làm rồi, nhưng hiệu quả chậm quá. Cần cái gì đó gây tiếng vang lớn, có thể chấn động cả hai nước ngay lập tức. Liên hôn, Sở Thập Hàm đột nhiên lên tiếng. Đủ gây chấn động, hiệu quả nhanh lại rõ rệt. Giang đại thiếu mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu như chán nản. Vấn đề là cử ai đi liên hôn đây? Tốt nhất phải là người có địa vị đủ cao, đủ sức gây tranh cãi, mà lại không dễ đổ vỡ. Tề Tuấn ngồi bên cạnh càng nghe càng nhíu mày, cái đám tiêu chuẩn này chẳng phải đang ám chỉ Tạ Diêm và Sở Thập Hàm sao? Chẳng lẽ Sở Thượng Tướng cố ý đề xuất phương án này là muốn nhốt Tạ Diêm vào lồng son hôn nhân? Từ nay về sau, Tạ Diêm chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Sở Thượng Tướng, vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Hay quá, cái cớ này quá chuẩn. Thế là hắn đã thắng Giang đại thiếu một bước rồi. Tề Tuấn lập tức giơ tay, chuẩn bị nêu tên Tạ Diêm và Sở Thập Hàm. Đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên giọng nói sang sảng của Giang Kỳ. Xem ra chỉ có đại thiếu gia ta hy sinh chút vậy. Tôi nguyện đi liên hôn với Tề. Lời còn chưa dứt, Tề Tuấn đã chặn ngay miệng hắn lại. Liên cái đầu mày á, Tạ Diêm, Sở Thập Hàm, Giang đại thiếu gia chớp chớp mắt, im thiên thít không nói năng gì. Việc này trọng đại, hay là đề nghị sự đình soạn thảo phương án trước, rồi mới biểu quyết. Tạ Diêm đứng dậy rời khỏi ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên khi quay đầu lại, tin tưởng mọi người sẽ đưa ra phương án chuyên nghiệp nhất. Sở Thập Hàm liếc nhìn Giang Kỳ và Tề Tuấn, cũng rời đi. Buổi họp kết thúc, mọi người tản ra từng tốp, cuối cùng chỉ còn Giang Kỳ và Tề Tuấn ngồi lại. Giang Kỳ thở phì phò, suy nghĩ tới lui rồi đột nhiên dầm đứng phát dậy, túm cổ áo Tề Tuấn giáng luôn một quyền. Thằng khốn, hóa ra mày chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn à? Chơi đùa thôi sao? Tao tưởng thật lòng mày còn là người không? Là người không? Tề Tuấn tội nghiệp vừa bị thương ở tay, giờ lại ăn thêm một quyền vào bụng. May mà Giang đại thiếu tuy miệng hét dữ nhưng tay vẫn nhẹ nhàng. Hắn nhăn nhó ôm bụng, tay kia nắm đấm lao thẳng vào mặt Giang Kỳ. Ai bảo tao không nghĩ tới kết hôn? Thằng ngu, không biết xem tình hình à? Không phải không muốn kết hôn. Vậy là muốn sao? Giang đại thiếu gia tức giận đến mức lồng lộn. Vừa rồi cơ hội ngàn năm có một, mày bịt miệng tao làm gì? Tề Tuấn lườm một cái, đồ ngốc, hai người bọn họ kết hôn lúc nào chả được. Sở Thượng Tướng mới là người cần cơ hội này, không thể phá hỏng kế hoạch của người ta được. Nhưng Tề Tuấn lại không thể nói ra, hắn phải giữ bí mật việc Sở Thượng Tướng ép buộc Tạ Diêm. Bởi giam cầm trái phép là phạm pháp, hắn không thể để Sở Thượng Tướng bị bắt. Giang Kỳ thấy đối phương im lặng, lập tức hiểu nhầm là Tề Tuấn thừa nhận không muốn kết hôn. Trong lúc tức giận, hắn lại giơ nắm đấm lên. Nhưng khi nhớ ra Tề Tuấn vừa bị thương, nắm đấm của hắn giơ lên giữa không trung, mãi không nỡ đánh xuống. Ngực hắn gấp gáp phập phồng, cuối cùng đột nhiên buông tay, quát lên một câu đầy phẫn nộ. Tề Tuấn, đồng bọn liên bang quả nhiên toàn đồ vô lại. Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc. Tề Tuấn bị bỏ lại trên ghế, há hốc mồm nhìn theo, trong lòng đột nhiên cảm thấy oan ức như tuyết giữa tháng 6 rơi trên người. Hắn lẩm bẩm chửi thề một tiếng, vẫn đứng phát dậy đuổi theo. Đờ mờ, tao oan hơn cả đậu Nga, cách chương.